Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 118, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên, Editor, Vi Lê Thuy. Buổi biểu diễn cửa Lâm Lộc kết thúc. Vẫn là chuyên chú vũ đạo như cũ, không có bất kỳ khiêu khích diễm tục gì, cũng không cô phương tự thưởng, khách nhân dưới đài uống rượu nói chuyện phiếm, không có người tĩnh lặng hạ tâm xem cậu biểu diễn, càng không cần nói gieo hò. Cô phương tự thưởng, Gu Fang Di Sang, chỉ tự yêu mình, tự phụ về bản thân. Nhưng trong lòng Lâm Lộc rất trầm tĩnh. Mấy ngày nay ở chỗ Ninh Chí Viễn, tựa như đã mở thông quan khiếu. Cậu dần dần thất vọng rồi, trong ánh mắt không hề có hỉ nộ ai ố của Ninh Chí Viễn. Giống như xua tan một đám mây mù lớn bao phủ trong lòng, ngược lại cậu cảm thấy rõ ràng chân trời có một ngôi sao. Đầu gối cậu quyết định thời gian của cậu không còn nhiều. Mỗi một lần lên đài không thể làm thất vọng, phải bảo trì phát huy trạng thái cho thật tối. Cho dù chỉ là biểu diễn ở câu lạc bộ múa thoát y cũng là như vậy. Khi cậu sắp sửa xuống đài, giám đốc Trương đột nhiên cầm theo một đóa hồng đi lên phía trước. Là ai đưa, phản ứng đầu tiên chính là nhìn giải lụa, nhưng không xuất hiện một chữ. Ninh, rồng bay phượng múa kia, Lâm Lộc thở ra một hơi, xem cha Bạch Vũ đoán không đúng, Ninh Chí Viễn không tới. Đến nỗi thất vọng hay là may mắn chính bản thân Lâm Lộc cũng không rõ. Vị ông chủ vương kia, Lâm Lộc hắn không phải là lần đầu đưa hoa cho cậu, cậu không ấn tượng chút nào sao? Ông chủ vương, Lâm Lộc ngẩng đầu, nhìn thấy dưới đài có một người đàn ông giang hồ có hơi đáng kinh nhìn cậu cười còn nâng ly rượu lên. Ở dưới ánh đèn mê ly của Dạ Mị, bụng bia của hắn hết sức bắt mắt. Lâm Lộc, ông chủ vương kia muốn hẹn cậu lát nữa đi ăn bữa tối. Nhưng mà tôi nhớ là tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không ra ngoài cùng khách. Tôi chỉ ở đây làm công, ngoại trừ múa cũng không liên quan gì đến Dạ Mị. Sau đó, rất lâu ông chủ vương cũng không tìm tôi. Tại sao đột nhiên lại bắt đầu đưa hoa? Tại sao lại bắt đầu chính trong lòng cậu cũng không rõ sao? Giám đốc Trương thấp giọng cười rộ lên, ngữ điệu ái muội. Lúc trước cậu ra ngoài cả ngày với vị khách nhân kia, hẳn là cũng bị hắn làm qua đi. Vậy coi như cậu cũng thông suốt rồi. Về sau đừng ra sức từ chối nữa, ngoan ngoãn phục vụ mấy người khách. Cậu càng kiếm được nhiều tiền, làm đại gia cũng rất dễ. Nếu không, chỉ sợ về sau chính cậu sẽ hối hận. Ông chủ vương là người không tồi, nếu cậu dỗ ngọt hắn cho tốt, hắn sẽ ra tay rất hào phóng, cũng không làm khó người, đây chính là công việc tốt thế nào. Có đi hay không? Lâm Lộc lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, phiền anh từ chối ông chủ vương giúp tôi. Tôi chỉ ở đây múa, không ra ngoài với ai hết. Giám đốc Trường cười hắc hắc lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là như thế, đúng không? Lâm Lộc, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi. Ban đầu tôi đã nói rõ với ông chủ rồi, chỉ tới múa mà thôi. Chuyện ngày hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn, về sau sẽ không xảy ra nữa. Sau này nếu vẫn có khách nhân như vậy, lại mời anh từ chối giúp tôi, không cần cố ý nói cho tôi biết. Còn có phòng thay quần áo của Trang đại thiếu tôi cũng không cần. Tôi cảm thấy Tiểu Ngạo cần nó hơn tôi, giám đốc Trương, anh đưa lại phòng thay quần áo cho Tiểu Ngạo đi. Giám đốc Trương nhíu mày thành hình chữ bát, ba, dường như có hơi giật mình. Lâm Lộc không nói thêm nữa, cậu nhẹ nhàng đẩy đóa hoa hồng ra, lo xuống đài. Phía sau, biểu cảm của giám đốc Trương càng ngày càng âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấp giọng lầm bầm lào bào. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lâm Lộc à, tôi đã nhắc nhở cậu rồi. Tốt nhất nên nghe lời một chút, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tiếp theo, ngươi sẽ không thể trách được ta. Chấm chấm, dứt lời, hắn cười, gương mặt thật sự rất cay nghiệt. Hắn cầm theo hoa, đi về phía đại sảnh. Nhưng kỳ quái, hắn không đi vào đám khách nhân trong đại sảnh, ngược lại đột nhiên rẽ một cái, trực tiếp đi vào một cái phòng nhỏ. Thế nào, khẳng định Lâm Lộc ghét bỏ ông chủ vương vừa hô vừa xấu, không chịu phục vụ đi. Cậu vừa vào phòng, người nọ đã gấp không chờ nổi mở miệng. Đây là vũ nữ múa thoát y, môi đỏ lửa cháy cuộn sóng, ăn mặc vũ phục cực kỳ hở hang, lộ ra hơn một nửa bộ ngực. Lâm Lộc nhìn thấy ả, đại khái cũng rất quen mắt. Bởi vì trước kia mỗi lần Tiểu Ngạo khiêu khích đều có ả gây sóng gió. Không chỉ vậy, ả còn châm ngòi thổi gió ở khắp nơi, nói Lâm Lộc vì muốn câu dẫn Trang đại thiếu âm thầm làm không ít hành động nhỏ. Nếu không, Tiểu Ngạo cũng không đến mức hận Lâm Lộc như vậy, nơi trốn muốn vượt qua cậu. Nhưng không ai biết ả xui khiến Tiểu Ngạo đối phó Lâm Lộc là sau lưng có người sai xử. Người kia chính là giám đốc Trương. Hai người lén gặp mặt cũng không phải một hai lần, cách Trương.